Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Mục Tây thần như vậy mộc. Thanh âm cung kính, trong đó lại mang theo vài phần xấu hổ, giống như là có chút xin lỗi. Giờ phút này nhìn thẳng lấy Lê Tuyết Tình, lời này thanh âm cũng không nhỏ. Tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng nghe được. Toàn trường đều là yên tĩnh, im ắng, không khí lúng túng lan tràn toàn trường. Nguyên bản rơi xuống Lê Tuyết Tình những cái kia hâm mộ ánh mắt ghen tị, trong lúc nhất thời trở nên phá lệ quái dị, cười trên nỗi đau của người khác, xấu hổ, đồng tình, chế giễu. Lê Tuyết Tình trên mặt lập tức trở nên nóng bỏng. Bát quái chuyện tốt ký giả truyền thông một lần đem vốn liền tại Lê Tuyết Tình màn ảnh càng là kéo gần lại một chút. Trên màn ảnh lớn, Lê Tuyết Tình sắc mặt một lần trở nên 10 điểm đặc sắc, lúc thì đỏ, lúc thì trắng, thoạt nhìn như là muốn cười, nhưng là lại là không khống chế được cứng ngắc, cho nên trở nên 10 điểm vặn vẹo. Vậy ngươi vừa mới sao không nói sớm? Vu Điền tiến lên đây, có chút tức giận, dạng này vui đùa người chơi, chơi rất vui sao? Vu Điền thanh âm có chút lớn, thoạt nhìn khí thế có chút xông lên, dạng này chàng diện càng làm cho chung quanh một mảnh xôn xao. Diễu cợt tiếng truyền đến, càng ngày càng lớn. Vu Điền, Lê Tuyết Tình quát bảo ngưng lại, giả bộ rộng lượng, mặt tường ngưng tụ lại cười đến, khoát tay nói, bất quá chỉ là một cuộc hiểu lầm, tính, thật sự là không có ý tứ. Cái kia tặng hoa người nói xin lỗi, mặt mũi tràn đầy hối hận, ta không biết có hai cái họ Lê, mấu chốt là cái kia mua hoa nam nhân cũng không có nhắc nhở hắn cần phải đem hoa đưa đến trên tay nàng, nhưng nàng không thích người ta trực tiếp gọi nàng danh tự, người liền kêu nàng Lê tiểu thư liền có thể. Trong đầu hồi tưởng lại nam nhân kia nói chuyện qua, trong lòng thầm mắng, tên này cố ý a. Mặt đối với chung quanh ánh mắt tặng hoa người có chút xấu hổ, nói, thật sự là không có ý tứ, xin hỏi chân chính Lê tiểu thư là vị nào đâu? Chân chính Lê tiểu thư, cái này há chẳng phải là trong bóng tối nói nàng là tên giả mạo? Lê Tuyết Tình mặt hoàn toàn sụ xuống, ngay cả vừa mới cái kia cứng ngắc vặn vẹo nụ cười đều duy trì không được, đầy mình hỏa khí trong nháy mắt này sung mãn phát ra. Nhưng là ngay trước nhiều người như vậy mặt, Lê Tuyết Tình cưỡng ép ngăn chặn lại phát tác xúc động, lại không kiên trì nổi, xoay người rời đi. Chung quanh một mảnh xôn xao, các phóng viên đuổi theo sát đến. Lê Tuyết Tình tiểu thư, xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì đâu? Lê Tuyết Tình tiểu thư, có phải hay không cảm thấy thu sai hoa, để cho ngài ghi hận trong lòng đâu? Chỉ là đi theo Lê Tuyết Tình phóng viên chỉ có 2-3 cái, rất nhanh liền bị Vu Điền cùng Bảo Tiêu cản lại. Những người khác toàn bộ đều một lừa hướng về Lê Bắc Niệm phương hướng chuyển trận đi. Tất cả màn ảnh trở về Lê Bắc Niệm trên mặt, tinh xảo trên mặt, chỉ có nhàn nhạt trang dung, thoáng tô điểm, liền đem nàng vốn liền sáng tỏ ngũ quan hoàn mỹ nổi bật. Mặt đối với quần chúng tất cả ánh mắt, Lê Bắc Niệm lộ ra nhất là đạm nhiên. Cái kia tặng hoa người nhìn thấy trên màn ảnh lớn xuất hiện cái kia khuôn mặt, tâm nhảy một cái, trong mắt có kinh diễm. Ngay sau đó, vội vàng tiến lên đi, nói, ngài chính là Lê tiểu thư rồi a hát, ta là Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, là ai để cho ngươi đưa tới? Xin lỗi, vị tiên sinh kia không có để tên lại, chỉ để lại vừa mới câu nói kia. Ngươi biết hắn là ai không? Không biết, không quá lớn, rất xuất khí, rất cao, có chừng cao như vậy. Tặng hoa người sau một lần lúng túng hơn, hò nhẹ một tiếng, Lê tiểu thư, vừa mới tính sai người, không có ý tứ, xin ngài ký nhận a, rất cao, rất đẹp trai. Lê Bắc Niệm trong đầu lúc này liền xuất hiện Mục Tây thần bộ dáng, không, hẳn không phải là Mục Tây thần như vậy mộc, sẽ không chơi loại này tặng hoa hoa dạng mới đúng. Sách cũ, 99 lần ly hôn, lệ thiếu, mời điệu thấp, đổi thành thứ 99 lần ly hôn,